Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, chương 483 dưới trời chiều diễn võ quán. Hà Thiên Vấn nhẹ giọng mở miệng. Người biết, cánh sen là một thanh kiếm hai lưỡi. Đối với một bộ phận hồn thú tới nói, khi chúng nó nhìn thấy nhân loại có được cánh sen, liền sẽ đi lên cướp đoạt. Mà đối với một phần khác hồn thú tới nói, có được cánh sen sinh vật, vô luận là người hay là hồn thú, đều sẽ bị xem như là xương tiết hóa thân. Bộ phận này hồn thú sẽ giấu trong lòng cực lớn thiện ý cùng hảo cảm. Cùng xương tiết hóa thân kết giao. Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu. Không tự chủ được. Hắn nhớ tới năm đó ở ngoài Vạn An Quan 30 km chỗ. Cùng Bách Linh Thụ Nữ bộ tộc gặp nhau chẳng cảnh. Bách Linh Thụ Nữ tộc trưởng. Đối với bên thân hoa sen Vinh Đào Đào phi thường có hảo cảm. Tiểu đội 12 những người khác vô luận như thế nào thuyết phục Bách Linh Thụ Nữ bộ tộc. Các nàng chính là không muốn dọn nhà. Mà Vinh Đào Đào lại là có thể trực tiếp cùng thụ nữ tộc trưởng đối thoại. Đồng thời thành công thuyết phục các nàng di chuyển tiến vào bức tường thứ 3 khu vực. Bách Mục Thanh cái tên này cũng là song phương hữu hảo giao lưu phía dưới sản phẩm. Hà Thiên Vấn truyền lại tin tức cực kỳ tinh chuẩn. Lúc ấy, Bách Mục Thanh tộc trưởng chính là như vậy xưng hô Vinh Đào Đào. Xương tiết hóa thân, Vinh Đào Đào trong lòng hơi động. Nói, cho nên, đây chính là ngươi tìm đến ta nguyên nhân. Bởi vì ta có cánh sen, có thể lấy được bộ phận trí tuệ hình sinh vật hảo cảm cùng tín nhiệm. Hà Thiên Vấn nhẹ nhàng gật đầu. Không chỉ như vậy, Vinh Đào Đào, cái gì? Hà Thiên Vấn, ngươi có đầy đủ lực ảnh hưởng, đầy đủ thiên phú, cùng đầy đủ nóng bỏng trái tim. Ngươi qua lại đủ loại biểu hiện, đối mặt vấn đề lúc lần lượt làm ra lựa chọn, cũng là để cho ta xuất hiện tại trước mặt ngươi nguyên nhân. Ngươi thiếu hụt chỉ là thời gian. Đồng dạng, ta thiếu hụt cũng là thời gian. Ta cũng không muốn tại nhiều năm về sau, đột nhiên xuất hiện tại trước mặt của ngươi, cùng ngươi thương thảo hợp tác công việc. Ta muốn hiện tại liền cùng ngươi kết thiện duyên, cho ngươi và ta tin tức cùng ý nghĩ, tại trong lòng ngươi lưu lại hạt giống. Vinh Đào Đào trầm mặc một lát, nói, thời gian, ta cho là ngươi là tới mời ta, cùng ngươi tổ đội tiến vào vòng xoáy tuyết cảnh. Hà Thiên Vấn lại là cười, đương nhiên, ta đương nhiên sẽ mời ngươi, nhưng cũng không phải hiện tại, ngươi cùng Mai Tử khác biệt, ngươi còn cần thời gian trưởng thành. Ta sẽ không dẫn ngươi đi trong vòng xoáy chịu chết. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta còn cần thời gian đi trưởng thành. Lời nói này đến thật là dễ nghe ngao. Ngươi nói thẳng ta đồ ăn liền phải thôi. Hà Thiên Vấn, vòng xoáy tiết cảnh bên trong quốc gia, xa so với ngươi tưởng tượng càng thêm phức tạp. Muốn để hai phe thế lực, thậm chí ba bên, tứ phương thế lực hòa bình giao lưu, hợp tác cùng có lợi. Là cực không dễ, cũng nên có người dùng chút thủ đoạn thúc đẩy đây hết thảy. Cho nên, ngươi cảm thấy từ Thái Bình thế nào? Hắn còn nhớ rõ tại sao mình mà sinh à? Vinh Đào Đào kinh ngạc nhìn Hà Thiên Vấn. Từ Thái Bình, vì cái gì mà sinh? Lần trước gặp mặt, Hà Thiên Vấn cũng nâng lên từ Thái Bình. Hắn đến cùng muốn làm gì? Hà Thiên Vấn nhìn ra Vinh Đào Đào nghi hoặc, mở miệng nói. Hắn có thể còn sống sót, có thể tại trong xã hội loài người bình yên vô sự lớn lên. Là bởi vì mọi người ở trên người hắn tập trung hy vọng. Không phải sao? Vinh Đào Đào trần chờ nói. Ý của ngươi là, nhân loại cùng hồn thú đại quân ở giữa câu thông cầu nối. Hà Thiên Vấn, đúng là như thế. Vinh Đào Đào lại là lắc đầu. Ta cùng Từ Thái Bình thời gian chung đụng không hề dài. Ta cho là hắn đối với nhân loại ôm lấy nhất định ác ý, thậm chí là mang theo cừu hận. Thật sự là hắn là tại xã hội loài người khỏe mạnh lớn lên. Nhưng ở trong quá trình lớn lên, hoàn cảnh chung quanh đối với hắn cũng không hữu hảo. Chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, Hà Thiên Vấn cũng rơi vào trầm tư bên trong. Nhìn ra được, Vinh Đào Đào cung cấp tin tức cũng không lý tưởng, mang theo cừu hận mà nói. Vậy liền không dễ làm. Ta vốn cho rằng tìm được một cái người thích hợp. Vinh Đào Đào trong lòng hơi động. Cái gì người thích hợp? Hà Thiên Vấn lắc đầu. phù hợp bị bồi dưỡng thượng vị người. Vinh Đào Đào, ông trời của ta, Hà Thiên vẫn vậy mà muốn làm chuyện loại này. Nếu như song phương thế lực giao lưu khó khăn, không cách nào hợp tác, vậy ta liền đem ngươi quân vương làm thịt, bồi dưỡng một cái có thể hợp tác người đi lên. Ngọa tào, đủ hung ác, đây chỉ là thật đơn giản một câu. Về phần Hà Thiên vẫn muốn trong bóng tối sử dụng bao nhiêu thủ đoạn, làm bao nhiêu công việc bẩn thỉu nhi, thậm chí là về mặt tư tưởng làm ra như thế nào chuyển biến. Vậy coi như không phải một câu có thể nói toàn, hoàn toàn chính xác, loại chuyện này, Hà Thiên vẫn cũng hoàn toàn chính xác nên đem tiền xu hai mặt đều san bằng. Giờ phút này, Hà Thiên vẫn thậm chí ngay cả vòng xoáy tuyết cảnh cũng không nguyện ý mang Vinh Đào Đào tiến vào. Minh xác biểu thị Vinh Đào Đào cần thời gian đi trưởng thành. Sau đó bàn lại, nhưng ở dưới loại tình huống này, Hà Thiên vẫn lại đem chính hắn ý nghĩ rõ ràng nói cho Vinh Đào Đào. Cái này, đây coi là không tính là một loại thành ý đâu. Đáng tiếc, rất khó tìm đến như vậy người thích hợp. Nhân sinh của hắn kinh lịch thế nhưng là để cho ta ôm lấy rất lớn hy vọng. Hà Thiên vẫn nhẹ giọng, mở miệng, lập tức lời nói xoay chuyển. Nhưng vô luận như thế nào, ta cũng nên nhìn một chút, cũng nên giao lưu trao đổi. Nói, Hà Thiên vẫn nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Ngươi là bạn học của hắn, cùng nó cũng từng có gặp nhau, có thể làm cái cầu nối. Thế nào, Vinh Đào Đào, a cái này, chấm ngoặc kép, Hà Thiên vẫn có nhiều hứng thú nhìn xem Vinh Đào Đào. Không nguyện ý, có khúc mắc, Vinh Đào Đào, năm đó bên trên tiết lịch sử thời điểm, giảng đến từ phong hoa nữ sĩ một chương kia tiết, hắn cùng ta nhăn mặt tới, cũng chính là đêm hôm đó, hắn xông ra phòng học đằng sau, đuổi kịp hồn thú đại quân xâm lấn trường học, từ Thái Bình cũng bị bọn hắn tộc nhân mang đi, hai ta sự tình còn không có giải quyết đâu, ta không nhất định có thể gánh vác lên cầu nối tác dụng. Dù sao, gặp lại từ Thái Bình, ta nhất định sẽ quyền đấm cước đá. Trước đánh một trận lại nói, đáng tiếc, lần trước ở ngoài Vạn An Quan gặp qua một lần, chỉ là hắn chạy có chút nhanh. Trong lúc nhất thời, Hà Thiên vẫn biểu lộ có chút đặc sắc, hắn là không nghĩ tới. Hai cái tiểu gia hỏa ở giữa còn có loại cố sự này. Hà Thiên vẫn sắc mặt cổ quái, người vẫn rất mang thù. Vinh Đào Đào, phân người, phân sự tình, Hà Thiên vẫn nhìn xem Vinh Đào Đào bộ dáng nghiêm túc kia. Liền cũng cười nhẹ gật đầu. Ta hiểu được. Cầu, ngươi nên dựng đến dựng. Ngươi nên đạp liền đạp. Một mã là một mã. Phốc, chấm ngoặc kép. Nghe được câu này, Vinh Đào Đào vậy mà trong lúc nhất thời nhịn không được, suýt nữa cười ra tiếng. Cái này Hà Thiên Vấn đích thật là có chút ý tứ. Hà Thiên Vấn ngồi ngay ngắn, nói khẽ, ta sẽ dẫn lấy hắn tới tìm ngươi. Vinh Đào Đào sửng sốt một chút, Hà Thiên vẫn không phải mang chính mình đi tìm Từ Thái Bình, mà là muốn dẫn Từ Thái Bình tìm đến mình. Hà Thiên vẫn đọc hiểu Vinh Đào Đào biểu lộ, hắn cười cười, nói, tin tưởng ta, Vinh Đào Đào, lần này gặp mặt sau khi trao đổi, ta là không nguyện ý nhất nhìn thấy ngươi xảy ra chuyện người. Cho chúng ta lẫn nhau một chút thời gian, ngươi phải gìn giữ hiện tại tình thế. Trên con đường này gia tốc trưởng thành, đầu tiên là thực lực của ngươi. Thế gian này hết thảy vấn đề, đều có thể dùng thực lực đến giải quyết. Không cách nào giải quyết, cũng là bởi vì ngươi ta còn chưa đủ mạnh. Thứ yếu, là ngươi ở trường học, ở trong tiết nhiên quân địa vị cùng lực ảnh hưởng. Từ trước mắt đến xem, Tùng Giang hồn võ đối với ngươi yêu cùng duy trì, kỳ lực độ là khó có thể tưởng tượng, mà ngươi cùng ngươi đại vi. Cũng phải trở thành Thanh Sơn quân lãnh tụ. Đúng không? Thanh Sơn quân là cái phi thường thích hợp đội ngũ. Cái này một binh chủng có đặc biệt ưu thế. Có thể bình thường xuất nhập vòng xoáy tuyết cảnh. Vinh Đào Đào lẳng lặng nhìn Hà Thiên Vấn. Trong lúc nhất thời. Vậy mà không biết nên đáp lại ra sao? Hà Thiên Vấn lại đem một viên tiền xu đưa về phía Vinh Đào Đào. Có lẽ không tới mấy năm, người ta liền có thể liên thủ làm một chút chuyện thú vị. Vinh Đào Đào nhìn xem tiền xu, cũng phát hiện nó khác biệt. Lần này, Nó không còn là hai mặt đều bị san bằng. Cái kia tiền xu chính diện hoàn hảo không chút tổn hại. Chữ rõ ràng như mới. Mà tiền xu mặt sau đồ án hoa cỏ. Cũng là bị hoàn toàn san bằng. Vinh Đào Đào. Có ý tứ gì? Hà Thiên vấn. Tặng cho ngươi. Viên này. Không còn là vô sự bài. Vinh Đào Đào nhìn xem có chính diện. Không mặt trái tiền xu. Nói. Anh hùng. Ta tới. Ác nhân. Ngươi coi. Ha ha. Hà Thiên vẫn từ chối cho ý kiến. Chỉ là đem tiền xu để lên bàn. Một chỉ đè xuống. Chậm rãi đẩy lên bàn đọc sách trung ương. Cũng chính là tại thời khắc này. Vinh Đào Đào cùng Hà Thiên vẫn thân thể đều là cứng đờ. Cách một cái bàn. Hai cái mặt đối mặt người. Hai người nhao nhao quay đầu nhìn về hướng ngoài cửa sổ. Vốn nên đen kịt đêm phong tuyết. Chẳng biết lúc nào. Cuồng phong kia đã đình chỉ. Cái kia tuyết mịn lặng yên biến mất, mà cái kia vốn nên đen như mực chân trời. Trong lúc bất chợt lộ ra một tia sáng. Giờ phút này, chính là buổi chiều sau khi tan học, trời chiều chưa rơi vào đỉnh núi. Mà dạng này sáng ngời, kinh ngạc ở giữa, trong diễn võ quán đột nhiên truyền đến một trận tiếng hoan hô. Nghe được, Thạch Lan cùng Tôn Hạnh Vũ thanh âm lớn nhất, tựa hồ là hưng phấn nhất. Mà cái này tọa lạc ở trường học chính bắc trong diễn võ quán. Tiểu hồn bọn họ ngạc nhiên tiếng hoan hô cũng dần dần biến thành một dòng suối nhỏ. Cuối cùng tụ hợp vào toàn bộ trường học gieo hò trong dòng lũ. Lầu dạy học, lầu ký túc xá, nhà ăn, chuồng ngựa, thậm chí là yên tĩnh thư viện. Tại thời khắc này, luôn luôn yên lặng tùng giang hồn võ. Triệt để sôi trào lên. Không hề nghi ngờ chính là. Cái kia mới tới mấy ngàn tân sinh. Giờ phút này ngay tại sân thể dục huấn luyện quân sự bọn nhỏ. Trở thành gieo hò hò hét quân chủ lực. Trời đã sáng. Ngoạ tào. Ngoạ tào. Đó là mặt trời sao? Trời đã sáng nha. Ô ô. Ô ô ô. Chấm ngoặc kép. Mụ mụ. Ta làm được. Ta kiên trì nổi. Ta thật kiên trì nổi. Chấm ngoặc kép. Ngoài cửa sổ. Diễn võ quán ngoài phòng trong sân. Từng cái huấn luyện, so tài các học sinh, nhao nhao dừng động tác lại. Bọn hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía chân trời. Nhìn qua cái kia tây dưới trời chiều dần dần lộ ra ngoài màu vỏ quýt ánh chiều tà. Có người gieo hò hò hét, phát tiết cảm xúc. Có người trước tiên bấm người nhà điện thoại. Cũng có người quỳ rạp xuống đất, khóc không thành tiếng. Ban ngày không hiểu đêm đen. Ở vào ngày đêm giao thế bình thường khu vực người. Vĩnh viễn không cách nào cảm nhận được. Tại dài rằng giặc cực giả đi qua một khắc này, sẽ cho một người tâm linh mang đến như thế nào trấn an. Thậm chí đủ để xưng là giải thoát. Vô số quanh quẩn một chỗ tại bên bờ biên giới sắp sụp đổ học sinh. Bọn hắn trước một khắc còn muốn lấy muốn hay không nghỉ học. Muốn hay không đi làm đào binh. Trở lại thế gian phồn hoa bên trong. Lại là tại thời khắc này, thấy được một tia sáng. Vinh Đào Đào, ngươi tin số mệnh a? Hà Thiên Vấn vẫn như cũ đè xuống tiền xu tại bàn đọc sách trung ương. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng Vinh Đào Đào, lập tức thoáng nghiêng đầu, ra hiệu một chút ngoài cửa sổ sáng ngời. Vinh Đào Đào nhún vai, từ chối cho ý kiến, chỉ là mở miệng nói. Đi thôi, đồng học lại tới tìm ta. Hà Thiên Vấn nhếch miệng cười, thân ảnh lóe lên liền biến mất. Có cái gì muốn nói a? Vinh Đào Đào trong đầu dò hỏi. Nếu như chúng ta đem tập trung trên người Vinh Đào Đào màn ảnh bị lệch. Ngươi sẽ phát hiện, tại Vinh Đào Đào bên người. Ngay tại lối đi nhỏ phía bên phải Cao Lăng Vi trên chỗ ngồi. Đang ngồi lấy một đạo hư ảo bóng người Vinh Dương. Vinh Dương trầm mặc một lát. Trong đầu đường rẽ, hắn đến cùng là mang tội trốn đi. Hay là mang theo nhiệm vụ đặc thù. Trên danh nghĩa mang tội trốn đi. Chúng ta càng khó phán định gãy mất. Mà lại, chúng ta cũng không thể nghe hắn lời nói của một bên. Rất nhiều tin tức đều cần chúng ta đi xác minh. Cũng may chúng ta còn có thời gian. Cũng có cơ hội đi xác minh. Vinh Đào Đào nhẹ nhàng gật đầu. Nhặt lên trên bàn tiền xu. Hắn nhìn một chút chính diện tinh mỹ chữ cùng đồ án. Lại nhìn một chút bị san bằng mặt sau. Anh hùng, ai không nguyện ý làm đâu. Bánh càng lớn, càng là mê người, liền càng phải chú ý cẩn thận a. Vinh Đào Đào đứng dậy, cầm lên điện thoại, cánh tay vòng quanh Tuyết Nhung Miêu, cất bước đi ra phòng học. Trong lúc hành tẩu, trong phòng tiểu hồn bọn họ tiếng hoan hô cũng càng ngày càng rõ ràng. Mà khi Vinh Đào Đào đi đến nơi thang lầu, lại là phát hiện một đạo cao gầy thân ảnh đang đứng tại đầu bậc thang đối diện bệ cửa sổ trước. Hai tay giao nhau vòng trước người, xuyên thấu qua cửa sổ, xa xa nhìn qua phương Tây, Tư Hòa Niên, nàng phòng ngủ hướng Bắc. Tại tiết cảnh dạng này vĩ độ dưới, mặt trời chiều ngã về Tây vị trí, phần lớn là tại phương Tây lệch Nam, cho nên muốn nhìn thấy mặt trời, chỉ có thể chiều bái Nam phía trước cửa sổ. Có lẽ là cảm thấy tiểu hồn bọn họ ồn ào đi, nàng cũng không có đi các học sinh trong phòng ngủ. Vinh Đào Đào cũng dừng bước, nhìn xem trời chiều dưới ánh chiều tà. Tư Hòa Niên cái kia trắng nõn dung mạo mặt bên bị làm nổi bật một mảnh vỏ quýt. Cùng nàng một bộ áo trắng kia bên trên bôi lên quýt hồng luân khuếch. Nếu như, tiết cảnh thật lấy một loại khác hình thức an ổn xuống. Như vậy giống Tư Hòa Niên dạng này ngàn ngàn vạn vạn người đóng giữ ở đây, có phải hay không cũng sẽ có một tia cơ hội thở dốc đây. Tiểu quỷ, trong lúc bất chợt, Tư Hòa Niên cái kia lười biếng mỹ diệu tiếng nói truyền đến. A, Vinh Đào Đào lấy lại tinh thần, nhìn về hướng Tư Hòa Niên bóng lưng, cất bước đi tới. Tư Hòa Niên có chút ngẩng đầu, ra hiệu một chút ngoài cửa sổ trời chiều. Nhìn nó, đừng nhìn ta. A, chấm ngoặc kép, Tư Hòa Niên, ta mỗi ngày đều tại, mà nó, nói không chừng lúc nào liền lại không. Vinh Đào Đào, ta làm sao luôn cảm giác ngươi tại lập flag đâu? Tư Hòa Niên sắc mặt nghi hoặc, cái gì là lập flag? Vinh Đào Đào nghĩ nghĩ, nói, ngươi phải nói quá dương thiên trời đều tại, mà ngươi thì là nhìn một chút liền thiếu đi một chút. Nói không có liền không có nha, tương đương, miệng quạ đen. Tư Hòa Niên mở ra vòng trước người cánh tay, một tay đặt tại Vinh Đào Đào trên đầu, một cỗ cự lực phía dưới. Vinh Đào Đào lại bị trực tiếp theo ngồi xổm ở trên mặt đất. Mà đỉnh đầu cái tay kia còn tại hung tợn xoa. Từ đầu tháng 3 đến bây giờ, trọn vẹn nửa năm cực dạ lúc dài, người khác nhau đối mặt mặt trời này sáng ngời, đều có không giống nhau phản ứng. Mà Vinh Đào Đào tự hồ cho Tư Hòa Niên cung cấp phát tiết cửa ra vào. Không có gieo hò, kêu to, vui đến phát khóc nàng, đem Vinh Đào Đào trở thành đống cát, làm càn phát tiết trong lòng cuồn cuộn cảm xúc. Giờ khắc này đã không quan hệ tại miệng quạ đen. Vinh Đào Đào là thật đụng vào trên họng súng. Cuối cùng bị cuộn đến gật gù đắc ý, Vinh Đào Đào đặt mông ngồi trên mặt đất. Lần này thỏa, cũng đừng vọng tưởng nhìn cái gì trời chiều, liền nhìn máy sưởi đi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.